Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1508, Chu Gia Quật Khởi Bí Ẩn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Chu Thường trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ảnh Lưu Niệm Châu bên trên xuất hiện hình tượng, sắc mặt tràn ngập sợ hãi nói rằng: dừng tay, đáng chết ngươi dừng tay cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thường nén giận đi ra, một cổ âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi chấn áp tại toàn trường bên trên. Trác Liên lạnh rên một tiếng, lợi kiếm dương lên, đem Chu Thường bức lui đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiếp Hùng khẽ cười một tiếng nói rằng: tất nhiên Chu Thường tiền bối không muốn xem, vậy tại hạ liền không thả. Ngược lại thứ này ta đã phục chế 3 phần, một phần đưa đến Thông Thiên Kiếm Phái, một phần đưa đến Ly Thiên Vương Triều Đế Quân, một phần đưa đến Thiên Bảo Lâu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiếp Hùng khẽ cười nói. Chu Thường nghe lời này một cái tựa như chịu khổ tia chớp, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn hai mắt huyết hồng đứng lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Hùng, một bộ muốn đem Nhiếp Hùng ăn tươi ráng rắp. Đây là Chu Nghị cùng Vạn Yêu Cốc sự tình, cùng ta Chu gia không quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vừa rồi đã nói, Chu Nghị tại 50 năm trước bị cha gia cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết bị đuổi giết đến chết, thời điểm ta liền cùng hắn tại cũng không có liên lạc qua, ta cũng không biết hắn còn sống, cũng không biết hắn mấy năm nay đến tột cùng đang làm cái gì. Chu Thường lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thật sao, dựa theo Chu Thường tiền bối nói tới nói, tại Chu Nghị sau khi chết sẽ không có liên hệ, cái kia trước khi chết ngươi cùng hắn liên hệ thật là rất dày cắt, như vậy hắn cùng với Vạn Yêu Cốc cấu kết sự tình, ngươi có phải hay không cũng biết đâu. Nhiếp Hùng vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy lời này, Chu Thường vẻ mặt tức giận nói rằng, ngươi chớ có nói bậy. Nhiếp Hùng lắc đầu nói rằng, thôi đi Chu Thường tiền bối, ta hôm nay tới đây không phải đùa với ngươi miệng lưỡi sắc bén, tất nhiên ảnh Lưu Niệm Châu bên trong sự tình ngươi có thể từ chối, như vậy chuyện này đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thường hiếu kỳ hỏi, chuyện gì, còn có chuyện gì? Nhiếp Hùng sững sờ, hiếu kỳ đối Chu Thường cười nói. Làm sao, Chu Thường tiền bối quên, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thường sững sờ, không có nghe hiểu Nhiếp Hùng lời nói. Nhiếp Hùng khẽ cười nói. Ha ha, xem ra Chu Thường tiền bối phái Chu Nghị cùng Vạn Yêu Cốc 4 vị yêu thánh đi Đông Song Thành giết chúng ta thời điểm, cũng thật không ngờ bọn hắn hội chết ở trong tay chúng ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên Chu Thường tiền bối thật không ngờ, cũng không trách các ngươi được Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc ở giữa quyền lợi sổ sách, sẽ ở Chu Nghị trong túi đựng đồ. Nhiếp Hùng khẽ cười một tiếng, từ bên trong túi chữ vật lấy ra một cái 10 tấc dày thư tịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này sổ sách, Chu Thường trợn to mắt con ngươi, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ khó tin. Dày như vậy một cái cuốn vở từ hơn 100 năm trước bắt đầu, ngươi Chu gia vẫn đang cùng Vạn Yêu Cốc hợp tác đem một số đông người tộc bán được Hãn Hải Yêu Quốc đi, đổi lấy cách xù quyền lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Phía trên này thật là có ngươi Chu Thường cùng Chu Nghị hai người huy hiệu. Chu Thường tiền bối, ngươi bây giờ còn dám tuyên truyền ngươi cùng Vạn Yêu Cốc ở giữa thuần khiết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiếp Hùng nắm chặt cái này sổ sách lạnh giọng ép hỏi đến. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thường cương nhiên cũng cùng Vạn Yêu Cốc có quan hệ. Mã Đức ta liền biết Chu Thường tại sao có thể là thuần khiết, đệ đệ của hắn Chu Nghị cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết, hắn làm sao có thể chạy trốn được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nguyên bản là buồn bực tại trăm năm trước Chu gia còn chẳng qua là một cái nhỏ yếu gia tộc, bọn họ là như vậy làm sao rất ngắn 100 năm ở giữa, nhảy lên trở thành Ly Thiên Vương Triều bên trong số 1 số 2 đại gia tộc. Rất nhiều tân khách đều là phẫn nộ nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhiếp Hùng lạnh giọng nói rằng, còn muốn ta nói tiếp sao? Chu Thường, ngươi Chu gia trăm năm trước bất quá là Ly Thiên Vương Triều bên trong một cái không đủ tư cách gia tộc, ngươi cũng chẳng qua là một cái võ hồn thấp kém, thiên tư chưa đủ thiên võ cảnh võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu ngươi không cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết, ngươi là làm thế nào đến tại rất ngắn trăm năm ở giữa đột phá đạo âm thánh cảnh giới đại viên mãn? Nếu ngươi không có cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết, ngươi Chu gia là như thế nào tại rất ngắn trăm năm trở thành Ly Thiên Vương Triều bên trong đại gia tộc? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu ngươi không có cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết, con trai ngươi Chu Lỗi, hắn lại làm sao có thể trở thành Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn? Nếu ngươi không có cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết, con gái ngươi Chu Bích thì như thế nào có thể trở thành là Ly Thiên Vương Triều Đế Quân bên người sủng phi? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu ngươi không có cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết, vậy ta trong tay sổ sách lại giải thích thế nào? Nhiếp Hùng lửa giận ngút trời đối Chu Thường quát âm thanh động như sấm, một chữ một lời đều là như là hàng ngàn hàng vạn thanh lợi kiếm đâm vỡ Chu Thường trái tim, cũng làm cho Chu Thường mất lý trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói bậy, trong tay ngươi sổ sách là giả, cái kia sổ sách vẫn luôn bị ta cất giữ trong ta thư 9 tiểu thiếp trên người. Chu Nghị làm sao có thể có sổ sách, Chu Thường giống giận nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Tê, nghe thấy Chu Thường huyết hồng suy nghĩ con mắt nói ra những lời này, toàn trường võ giả đều há hốc mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Thường. Anh nợ em một câu yêu thương, ta, Chu Thường lúc này mới phản ứng được, vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía toàn trường võ giả, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu đồ vật ngươi âm ta, chấm, há, nguyên lai tại ngươi tiểu thiếp trên người, không thể không nói, Chu Thường tiền bối, ngươi thật đúng là cáo già, trọng yếu như vậy đồ vật ngươi cương nhiên đặt ở một cái không tầm thường chút nào tiểu thiếp trên người. Anh nợ em một câu yêu thương, thảo nào Đông Phương sư huynh lật khắp ngươi Chu gia bảo khố, đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Vạn Yêu Cốc manh mối. Nhiếp Hùng lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Nhiếp Hùng từ trong ngực lấy ra một khối truyền âm phù, hô. Góc truyền audio.com. Đông Phương sư huynh, vật kia tại Chu Thường thư 9 tiểu thiếp trên người, cái kia tiểu thiếp bức họa đêm qua chúng ta liền gặp qua, ta ở trên yến hội này không có nhìn thấy nàng, nàng cần phải ở hậu viện a. Chu Thường trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Nhiếp Hùng truyền tay âm phù, vẻ mặt giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Chu Thường mới hiểu được một mực chưa từng xuất hiện Lâm Bạch lại là đi tìm Vạn Yêu Cốc cùng Chu gia chứng cứ. Truyền âm phù bên trên truyền tới một bình thản thanh âm. Ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn đản, Chu Thường hồn hển giận dữ hét, người đến, lập tức đi hậu viện tìm Ngọc Châu. Chu Thường thư 9 tiểu thiếp liền gọi Ngọc Châu, anh nợ em một câu yêu thương. Nhiếp Hùng khẽ cười nói, Chu Thường tiền bối, không cần, Đông Phương sư huynh tốc độ luôn luôn rất nhanh, tin tưởng lúc này người thư 9 tiểu thiếp đã rơi vào Đông Phương sư huynh trong tay. Cái gì? Chu Thường nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Nhiếp Hùng, anh nợ em một câu yêu thương. Bá, giữa lúc này, một đạo hồng quang xông qua mây xanh, xuất hiện ở Chu gia nhà cửa bầu trời, cái này chính là một người mặc lấy 5 màu đệ tử trường bào nam tử, trong tay hắn còn mang theo một cái như hoa như ngọc mỹ mạo nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này 5 màu đệ tử trường bào nam tử chậm rãi rơi xuống đất. Gia chủ cứu ta, Ngọc Châu đối lấy Chu Thường hô, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trực tiếp đem Ngọc Châu ném cho Chu Thường, mà Chu Thường cũng nhìn thấy, Ngọc Châu túi đựng đồ đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lúc này Lâm Bạch đem Ngọc Châu ném cho Chu Thường, không có giết nàng, ngược lại Chu Thường nhìn thấy Ngọc Châu mất đi túi đựng đồ, lúc này giận dữ, một chưởng vỗ ra, đem Ngọc Châu trực tiếp chấn sát ở giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sững sờ, hai mắt băng lãnh hạ xuống. Một ngày phu thê bách nhật ân a, ngươi lại xuống đắc thủ. Đem túi đựng đồ cho ta. Chấm, Chu Thường nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, mở ra Ngọc Châu túi đựng đồ, bên trong đồ vật có chút tạp nhiều, tồn tại đại lượng xinh đẹp áo quần và đồ trang sức, còn có rất nhiều son. Lâm Bạch tìm nửa ngày, rồi mới từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển thật dày thư tịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lật ra vừa nhìn, bên trên thình lình ghi lại Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc bên trong mỗi một vụ giao dịch. Nhìn thấy những vật này, Lâm Bạch ánh mắt thuấn tức âm lãnh hạ xuống. Chu Thường gia chủ, không nghĩ tới các ngươi cương nhiên từ hơn 120 năm trước liền bắt đầu cùng Vạn Yêu Cốc làm giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.